Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 29, 29, Hàng hải cuồng hoan 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trâm dừng hai người nhanh chóng thu dọn hành lý. Phó Ý Chi đi trước, Phù An An đi phía sau. Từ thùng hàng cao nhất đi xuống tầng tiếp theo. Phó Ý Chi tốc độ cực nhanh. Phù An An gần như không đuổi kịp tốc độ của anh. Đột nhiên, một cái bóng lớn xuất hiện phía trên đầu. Nhịp tim của Phù An An tăng nhanh. Một dự cảm cực kỳ xấu xuất hiện trong lòng cô. Bộc phát hết tiềm năng sức mạnh trong người. Cô nhanh chóng bổ nhào về phía Phó Ý Chi. Thùng container ở trên cao nhất rơi sát qua đỉnh đầu của bọn họ. Hung hăng đập về phía sau. Dưới chân bị lõm xuống. Thùng hàng thấm máu ra vũng máu lớn. Một số thây ma duỗi cánh tay ra. Cố gắng bò ra khỏi khe hở bị đập nát. Phó Ý Chi phản ứng lại. Nhìn Phù An An một cái thật lâu. Cảm ơn cô. Không có gì. Phù An An liếc mắt nhìn Tang Thi. Nhớ tới một chuyện trọng yếu. Đưa tay ra. Phù An An dùng tốc độ nhanh nhất quấn miệng ống tay áo và ống quần của anh bằng băng dính. Sau đó lấy nước hoa xịt lên thân hai người. Đi. Phù An An dẫn anh chạy về phía trước. Tới mép của thùng hàng thì lập tức dừng lại. Bên dưới là ba lớp container. Cao hơn 7 mét. Đừng sợ. Nhảy xuống đi. Phó Ý Chi ở bên tai thấp giọng nói. Quá cao. Phù An An lắc đầu. Do dự. Dùng thân thể bên phải đáp xuống. Rơi xuống rồi lăn một vòng. Phó Ý Chi đột nhiên nói ra lời này. Sau đó vươn tay đẩy cô một cái. Phù An An trong nháy mắt đó muốn chửi má nó. Cơ thể tận lực phối với hợp đầu óc. Dựa theo Phó Ý Chi thực hiện động tác rơi xuống đất. Con người ở trong hoàn cảnh nguy hiểm sẽ phát huy tiềm lực vô cùng lớn. Phù An An hoàn hảo mà rơi xuống đất. Nhưng cũng bị ngã đặc biệt đau. Phó Ý Chi cũng nhảy xuống tới. Đại ca chính là đại ca. Ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái. Phanh, phanh, phanh đi theo bọn họ nhảy xuống còn có một đống lớn zombie. Có con trực tiếp đụng nát cả cái đầu. Cũng có con tàn phế. Tứ chi vặn vẹo đi về phía của bọn họ. Phó Ý Chi nổ súng đem đám zombie trước mặt dọn dẹp sạch sẽ. Độ cao này vừa lúc thích hợp. Cố gắng tiếp tục di chuyển ở trên này và theo sát tôi. Cả hai cố gắng tiếp tục chạy trên container ở tầng 5 hoặc tầng 6. Tiếng súng và tiếng bước chân sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này, Lý Phi Yến ngước mắt lên. Lý Cao, còn có những người khác còn sống. Lý Cao đã tổn thất một đống lớn đồng đội. Phun một ngụm nước bọt. Mẹ nó, đem bọn chúng bắt xuống cho tao. Bọn họ chạy đến đâu lựu đạn nổ tung đến đó. Sóng nhiệt văng qua những mảnh sắt nhỏ vụn xẹt qua mặt của Phù An An rạch ra một đường chảy máu. Ôi trời, Phù An An nhịn đau lấy một tay che khuôn mặt lại. Một tay cầm súng đập lên con zombie vừa mới rơi xuống bên cạnh. Anh xem có phải bên dưới zombie quá ít không? Bọn họ còn có thời gian rảnh rỗi đi đối đầu với chúng ta. Phó Ý Chi đã đem súng ngắn đổi thành trường đao. Cắt đứt ba con zombie bên cạnh sau đó nhìn về phía dưới một chút. Chính xác là quá rảnh rỗi. Phó Ý Chi tiếp nhận súng từ chỗ Phù An An. Sau đó nhắm ngay thùng hàng bên cạnh bắn hai phát. Hai tiếng súng vang dội. Khóa cửa của thùng hàng bị mở ra. Zombie bên trong dốc ra ồ ạt. Trên thùng đựng hàng khóa cửa bị mở ra. Bên trong zombie dốc toàn bộ lực lượng. Mẹ kiếp, chạy mau đi. Lý Cao thầm mắng một tiếng. Mau chóng rời đi nơi này. Mà bọn họ mặc dù muốn duy trì độ cao của chính mình. Nhưng vẫn bị buộc từ lầu 6 rơi xuống lầu 3. Tang thi càng ngày càng nhiều. Trên dưới, chung quanh, bọn họ hoàn toàn bị tang thi bao vây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi đạn dược và sức lực của họ cạn kiệt, có lẽ sẽ đến lúc họ phải bỏ mạng. Phù An An đánh giá vị trí hiện tại. Họ đang ở giữa chiếc thuyền chở hàng hóa. Thầy Phó, chúng ta có thể chạy đến mép chiếc thuyền này không? Cô muốn làm gì? Bên mép thuyền phải có chuẩn bị sẵn thuyền nhỏ phải không? Phù An An nhìn về phía Phó Ý Chi. Hai ngày nay chúng ta không cần ở trên thuyền vận chuyển nữa. Cách chương.